Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Miệng cắn lỗ tai của cô dâu nhỏ một cái. Em còn cười, có phải cảm thấy rất hài lòng hay không? Có người đàn ông như Giang Đông nhớ mãi không quên. Hữu An thở dài nói, cứ để anh ấy nói vậy đi, dù thời gian thật sự quay lại, em cũng không thể theo anh ấy. Em đã cẩn thận suy nghĩ, một khắc kia khi bọn em gặp nhau liền đã định là có kết cục này. Mẹ em cả cho cha anh ấy, em chỉ có thể là em kế của anh ấy. Quan hệ này đã sớm quyết định bọn em là không thể. Chú Tự Hoành nói, vợ à, nếu như Giang Đông không phải là con trai của chú Giang, có phải thật sự sẽ không có chuyện của anh không? Lần đầu tiên Hữu An cảm thấy người đàn ông này rất phiền, lần qua lộn lại cũng chỉ nói những chuyện cũ không ý nghĩa gì này. Chỉ là cũng gián tiếp nói rõ, đừng thấy bình thường ngoài miệng rất rộng lượng, thật ra thì chính là một người đàn ông nhỏ mọn. Hữu An đẩy anh ra, quan sát anh một hồi lâu, chợt cười lên khanh khách. Cái mặt mo của Chu Tự Hoành hơi ửng hồng, biết mình hỏi cái này thật sự có chút nhỏ nhen, rồi nảy ra chút, cúi đầu hôn tóc cô dâu nhỏ nhà anh một cái, bỗng nhiên nói, vợ à, em thật thối. Hữu An chu chu miệng, ghét bỏ em sao, hay là em đi tắm vậy, cả người thật rất khó chịu. Chu Tự Hoành vội vàng lắc đầu, mẹ nói lúc ở cữ không thể tắm. Hữu An trợn mắt một cái, đó cũng là kinh nghiệm mấy trăm năm trước, em là bác sĩ, chuyện này còn không biết sao, sau khi sinh một tuần lễ là có thể tắm. Chu Tự Hoành đấu tranh trong lòng, dưới ánh mắt tội nghiệp của cô dâu nhỏ nhà anh, cuối cùng Chu Tự Hoành cũng thỏa hiệp, lại sợ nảy ra điều không may gì, cố ý lên mạng tra xét thông tin một hồi, mới ôm cô dâu nhỏ vào phòng, đặt ngồi trên ghế tự mình tắm cho cô. Mặc dù cảm thấy người đàn ông này có ý muốn lấy việc công làm việc tư, nhưng rốt cuộc cũng có thể tắm, Hữu An vẫn ngoan ngoãn để anh hầu hạ. Thật giống như phục vụ tổ tông, gội đầu xong liền quấn kín lại, dùng vòi sen nhanh chóng dội sạch thân thể, sau đó ôm về phòng, nhét vào trong chăn, cầm mấy cái khăn lông, khô lau tóc cho cô dâu nhỏ, không thể dùng máy giấy, chỉ có thể lau từng chút từng chút. Chờ lau khô tóc xong, nhìn thấy cô dâu nhỏ đã nhắm mắt, ngủ khò khò rồi, Chu Tự Hoành cúi đầu, nhìn người anh em của mình đã sớm kích động, cười khổ một tiếng vỗ về. Chịu đựng đi, chờ khi cô dâu nhỏ thật tốt mới có thể ăn. Mặc dù chỉ có thể nhìn không thể chạm, Chu Tự Hoành vẫn không muốn qua phòng khác, lên giường ôm cô dâu nhỏ mà ngủ. Ngày hôm sau, Chu phu nhân lên thăm con dâu, vừa đẩy cửa ra liền thấy con trai ôm vợ, ngủ thật ngon lành. Chu phu nhân đi qua vỗ một cái lên ót con trai, nhỏ giọng nói, không phải đã nói với con, Hữu An đang ở cữ, bảo con qua phòng bên cạnh mà ngủ rồi sao, sao lại chạy qua đây? Chu Tự Hoành cười ha ha, bất đắc nói, mẹ à, không ôm vợ, con không ngủ được. Chu phu nhân không khỏi buồn cười, thấy Hữu An còn ngủ, xoay người đi ra ngoài. Chờ Chu phu nhân đi khỏi, Chu Tự Hoành cúi đầu hôn cô dâu nhỏ một cái, cười nói, mẹ đi rồi, đừng giả bộ ngủ nữa. Hữu An mở một con mắt ra nhìn lòng vòng hỏi, đi thật rồi? Đi rồi. Chu Tự Hoành xấu bụng, cầm lấy tay nhỏ bé của cô dâu, đặt dưới thân mình, hô hấp có chút không ổn. Cái đó vợ à, anh thật sự không nhịn nổi rồi, em có thể giúp anh xuất ra, chữa ngại một chút hay không? Chồng của em thật sự sắp bị phế rồi. Tay Hữu An vừa đụng phải cái gì đó cứng rắn như sắt, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi căng lên, đỏ bừng, xí một tiếng nói, quỷ háo sắc, anh không thể có đam mê khác hay sao, cả ngày đều nghĩ đến mấy chuyện này. Chu Tự Hoành mặc kệ vợ anh nói gì, kéo bàn tay cô dâu nhỏ của anh vào trong quần để cô cầm lấy, tự mình siết tay cô dâu nhỏ, di chuyển lên xuống. Cái loại cảm xúc mềm mại quen thuộc đó, thoải mái, khiến Chu Tự Hoành rên hừ hừ. Miệng rộng tới môi của cô dâu nhỏ, vừa hôn vừa gặm, một cái tay khác cũng với qua, bóp hai luồng mềm mại trước ngực vợ anh. Tay bên dưới càng lúc càng nhanh, nhanh đến nỗi Hữu An cảm giác, tay mình cũng sắp rút gân, mới nghe anh gầm nhẹ một tiếng, bắn ra ngoài, bắn dính đầy tay cô. Ngoài cửa gõ hai cái, tiếng Chu phu nhân chuyển đến, Tự Hoành, cháu và cha Hữu An đã nấu xong. Chu Tự Hoành liền đáp một tiếng, lập tức xuống ngay. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hữu An vừa đỏ vừa nóng, đưa tay dùng sức đập chú Chu hai cái. Đều tại anh, để mẹ nghe thấy sẽ mắng đó. Chu Tự Hoành hôn cô mấy cái, xuống giường lấy khăn lông, lau tay cho cô dâu nhỏ, dọn dẹp sạch sẽ mới nói, sợ gì chứ, mẹ cũng đã từng là thanh niên, có thể hiểu được việc này. Hữu An liếc anh một cái, da mặt ông chồng nhà cô dày, khiến người ta giận sôi. Chu Tự Hoành dọn dẹp xong mở cửa đi ra ngoài, đi tới đầu cầu thang, đã nhìn thấy mẹ anh có mấy phần không được tự nhiên đứng ở đó. Thấy anh ra ngoài, tức giận trừng mắt liếc anh một cái. Chỉ chờ mấy ngày cũng không chịu được, nhất định phải giày vò vậy sao? Chu Tự Hoành cười hắc hắc, mẹ à, mẹ yên tâm, con biết giữ chừng mực. Biết chừng mực? Chu phu nhân hừ một tiếng, biết chừng mực mà lại tắm cho Hữu An, đừng cho là mẹ không nhìn ra. Chu Tự Hoành nói, ở cữ không thể tắm đều là tập tục xấu của xã hội cũ, chú ý giữ ấm và giữ vệ sinh mới là điều kiện quan trọng, tắm còn giúp cho sản phụ mau bình phục. Chu phu nhân tức giận, các con đều có lý lẽ, mẹ cũng không quản được, nhưng vẫn phải nói trước, sau khi Hữu An ở cửa xong. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net